Nghịch Thiên Thần Châm, Quỷ Y Độc Vương Phi, chương 430, Tâm Tư Của Thẩm Tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca thì muốn tới ư, cái này cũng không phải chỉ là nói suông. Hôm nay nghĩa phụ tới đây, có lẽ cũng là đến xác nhận thân phận của nàng. Nếu như thân phận đã được xác nhận thì ca tỷ ở kia cũng ngồi không yên. Vừa nghĩ tới sắp gặp được ca tỷ đã xa cách mấy năm, tâm tình Linh Diên thoáng cái tốt hơn nhiều. Không cao mày nữa, lúc này xoa xoa mắt hưng phấn nói. Vậy các huynh còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau chuẩn bị đi, chờ ca tỷ đến ta muốn đích thân xuống bếp làm bữa ăn ngon cho họ. Ca ta thích ăn đồ ăn của ta nhất đó. Thẩm Tứ buồn bực nhìn Linh Diên. Chúng ta cũng thích ăn, sao không thấy muội làm cho chúng ta? Chấm, Hoa Mậu cũng khó chịu bĩu môi. Thêm cả, lúc trước chúng ta vất vả khổ cực đến Bất Dạ Thành tìm muội, muội cũng đâu có hưng phấn chiêu đãi chúng ta như vậy. Hiện tại lại trái ngược thế mà lại bảo chúng ta chiêu đãi ca tỷ muội. Chẳng lẽ chúng ta không phải ca ca của muội? Linh Diên bị cơn ghen và vẻ mặt ai oán của Hoa Mậu và Thẩm Tứ làm ngượng chín mặt. Nàng ho khan một cái, trong khoảng thời gian ngắn quá kích động không thể che giấu biểu tình, chọc vào tổ ong vò vẽ rồi. Lòng bàn tay, cánh tay đều là thịt, sao nàng chọn được yêu ai nhất chứ, lúc này cười hi hi. Khụ khụ, các ca ca hiểu lầm rồi, ta đâu có chiêu đãi ca ca đâu, là chiêu đãi tỷ tỷ mà. Các huynh cũng biết tỷ tỷ là ân nhân cứu mạng ta. Ta đã thân với tỷ tỷ từ nhỏ, mà nàng sắp đến, ta nhất định phải bỏ tâm chiếu cố, đúng không? Về phần các ca ca thì càng không cần phải nói. Linh Diên ta ở chỗ này vỗ ngực cam đoan, về sau các ca ca muốn ăn cái gì cứ việc nói một tiếng, tiểu muội cam đoan sẽ làm cho các huynh. Ta yêu mỗi một người các huynh, cam đoan không thiên vị, chắc chắn, xin khẳng định. Tô Ngu và Hàn Thạc xem như là những ổn trọng nhất, thấy Linh Diên ngôn từ chính nghĩa nhấc tay thề, lúc này hơi buồn cười, nhịn không được mở miệng giải vây cho nàng. Được rồi, nhìn các đệ làm khó muội muội đi, nàng đã nhiều năm không gặp huynh muội Linh gia, kích động là chuyện không thể tránh được. Hơn nữa, nếu so sánh thì huynh muội Linh gia chiếu cố muội muội còn nhiều hơn chúng ta. Bát giấm chua này mà các ngươi cũng có thể uống được à? Hoa Mậu không cam lòng cãi lại. Cảm tình là thứ mà thời gian có thể đong đếm còn gì. Chúng ta cũng muốn theo muội muội, nhưng muội muội cũng phải cho chúng ta cơ hội chứ. Nghĩ tới đây, Hoa Mậu ấm ức chừng Linh Diên. Hừ, đều là nha đầu chết tiệt muội, quanh năm suốt tháng cứ chạy ra ngoài, không ở Dược Vương cốc thì mò trong rừng sâu núi thẳm. Chúng ta tìm muội thì muội lại không cho đi, thế này mới cho huynh muội Linh gia thời cơ lợi dụng. Nếu không, chúng ta chính là người duy nhất trong lòng muội rồi. Linh Diên im lặng thấy bộ dạng tức giận bất bình của ngũ ca nhà mình, tuy cảm thấy buồn cười nhưng hơn hết là cảm động. Có được nhiều ca ca nâng trong lòng bàn tay, dù họ không phải người thân ruột thịt, nhưng thế thì sao chứ? Lúc này nàng đứng lên, đi đến trước mặt mấy vị nam nhân cao lớn, giang hai cánh tay, vòng một cái ôm bọn họ vào lòng. Đôi mắt đỏ hồng, giọng nói nghẹn ngào, đời này kiếp này của Linh Diên ta có thể được các huynh thương yêu là quá may mắn. Các ca ca của ta, các ca ca vô cùng tốt của ta, chúng ta không phải thân sinh lại hơn hẳn thân sinh, cả đời này ta cũng sẽ không quên các huynh. Chúng ta làm huynh muội cả đời này được không? Mấy người Tô Ngu lập tức gật đầu, cái này còn phải nói nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muội vĩnh viễn là muội muội của chúng ta cũng vĩnh viễn là ca ca của muội. Trong đó, duy chỉ có Thẩm Tứ có vẻ mặt hơi quái dị, thậm chí còn bởi vì câu nói vĩnh viễn là muội muội mà hơi khó chịu. Trước kia, nàng không để ý việc họ phản đối mà vội vàng gả cho Vệ Giới. Gả thì gả cứ thế đi, hắn không dám suy nghĩ nữa nên thường xuyên kìm nén tình cảm của mình. Năm đó Vệ Giới đối đãi nàng như vậy, hắn hận, hắn không cam lòng. Những năm này, hắn cũng là người duy nhất từng ra tay ác độc với Vệ Giới. Đáng tiếc tài nghệ của hắn không bằng người, mỗi lần đều thất bại trở về. Nhưng tình cảm của hắn với Linh Diên, theo thời gian trôi đi lại càng thâm căn cố đế. Đặc biệt là khi hắn biết Linh Diên có khả năng còn sống, tình cảm ẩn núp trong thâm tâm liền bạo phát không cách nào khống chế. Đáng ăn mừng chính là dù muội muội còn sống, dù muội muội gặp lại Vệ Giới nhưng lại có ý tứ bài xích hắn rất rõ. Phát hiện này khiến Thẩm Tứ vô cùng hưng phấn, có lẽ hắn vẫn có cơ hội. Cho nên, mấy ngày nay, hắn luôn nghĩ hết biện pháp tiếp cận nàng, tới gần nàng. Bây giờ nàng đang ở ngay gần ôm lấy hắn, hắn đứng trước mặt nàng có thể ngửi thấy rõ mùi thuốc nhàn nhạt trên người nàng. Cái mùi này hắn không xa lạ gì, Phượng Trì Sơn Trang lớn như vậy lại tràn ngập mùi hương này. Nhưng duy chỉ có mùi trên người nàng mới khác biệt, mang theo mùi thơm tự nhiên và êm dịu của cơ thể. Trên khuôn mặt như ngọc của Thẩm Tứ lập tức hiện lên nụ cười say mê, thậm chí tay của hắn còn theo bản năng đặt lên bờ vai nàng. Nếu trong ngày thường thì một cử chỉ kia hết sức bình thường, nhưng giữa một đám nam nhân thì có vẻ hơi đột ngột. Đặc biệt là người đã thành thân như Tô Ngu, động tác của Thẩm Tứ khiến hắn đề cao cảnh giác. Những ngày gần đây, hắn có một cảm giác cảm thấy thái độ Thẩm Tứ đối xử với Linh Diên khiến hắn hơi nhạy cảm. Vẫn cho là mình cả nghĩ quá rồi, nhưng hôm nay nhìn thấy cảnh này khiến hắn lập tức tỉnh táo. Trở tay kéo Linh Diên ra khỏi cái vòng này. Muội muội ngốc, giữa huynh muội chúng ta không cần khách sáo như thế. Nhanh đi rửa mặt trải chuốt lại cái ổ gà này của muội đi, thật sự xấu hổ muốn chết rồi. Bị ca ca nhà mình ghét bỏ trước mặt mọi người, Linh Diên bĩu môi bất mãn nói. Thật là trước kia ta còn khủng bố hơn sao, các huynh không nói đi. Hàn Tẫn nãy giờ không nói gì đột nhiên phun ra một câu. Vì rất xấu, ha ha ha, lời này của Tam ca quá chuẩn, khi đó muội đúng là xấu không có biên giới. Chúng ta ngại nói muội xấu trước mặt muội vì sợ tổn thương tâm hồn yếu ớt của muội. Hiện tại thì không giống, Diên Nhi nhà chúng ta trở nên xinh đẹp rồi. Nếu đã có thể đẹp lên thì tội gì phải xấu chứ? Hoa Mậu chưa dứt lời đã bị Linh Diên đập một cái. Được đấy, cuối cùng huynh cũng chịu nói thật đúng không? Hừ, muội biết ngay, người bình thường thấy cái mặt kia của ta làm gì có chuyện sẽ bảo là không xấu chứ. Người ta là quang minh chính đại chê, các huynh thì lại âm thầm chế giễu. Cái gì mà tâm hồn nhỏ bé yếu ớt, tâm hồn ta đây mà còn so với nhỏ hay sao? Muội, nữ hài tử sao có thể thô lỗ như vậy hả? Đầu của ta là nơi mà thân muội muội có thể tùy tiện đánh hay sao? Hừ, lão tử lớn hơn muội 5 tuổi đó. Linh Diên trợn trắng mắt, hừ một tiếng, ngạo kiều hất cằm, lắc mông rời đi. Để lại Hoa Mậu thở hồng hộc chỉ vào đám người Tô Ngu nói. Các huynh làm ca ca như vậy đó hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ của các huynh bị sỉ nhục rồi kia kìa, các huynh cứ khoanh tay nhìn như thế đó hả? Lông mày Thẩm Tứ nhấc lên. Sao, đệ bảo chúng ta khi dễ Diên Nhi hay sao? Hàn Tẫn bổ một đao. Muội muội rất vui sướng khi dễ đệ, đệ nên vui vẻ mới đúng. Hàn Thạc buồn cười vỗ vỗ vai Hoa Mậu, tâm trạng cực kỳ tốt. Người chuyên hòa giải là Tô Ngu cũng gật đầu đồng ý. Câu này của lão Tam không tệ đâu, muội muội khi dễ đệ là nể mặt đệ, đừng chán ngắt thế chứ. Đệ xem, chúng ta cũng muốn cho nàng khi dễ còn gì, nhưng điều kiện tiên quyết là nàng phải để ý đến chúng ta cái đã. Mấy người các huynh, đúng là nói mà không biết ngượng. Nếu cũng muốn bị ức hiếp mà không trông cậy được vào muội muội thì đệ ta đây nguyện ý nhường cơ hội này nè, ai muốn lấy không? Nhưng đáp lại Hoa Mậu là mấy con mắt trợn to không thua kém gì Linh Diên. Hắn tức đến bật khóc hu hu hu, không công bằng, không công bằng, cớ sao nương hắn lại sinh hắn làm bé trai chứ, hắn cũng muốn làm bé gái, hắn cũng muốn được các ca ca thương. Mấy tên vô lương tâm này, sao không đi an ủi tâm hồn yếu đuối của hắn đi chứ? Trêu lão ngũ xong rồi dỗ người ta thế nào bọn Tô Ngu không biết, điều duy nhất biết là Thẩm Tứ có điều không đúng, mà không chỉ một mình hắn nhận ra. Phía sau núi, trừ Hoa Mậu ra thì 4 huynh đệ đứng ở các góc ở đình nghỉ mát. Không đồng ý nhìn khuôn mặt khó chịu của Thẩm Tứ, vì sao ta lại không được, đó cũng là người ta đau từ nhỏ đến lớn, vệ giới không thể cho nàng hạnh phúc thì đó là lỗi của hắn, không phải lỗi của ta. Bây giờ mãi họ mới tách ra được, chẳng lẽ ta không thể sử dụng quyền lợi này. Tô Ngu không đồng ý là bởi hắn thấy rất rõ, nhưng từ trước tới nay, Diên Nhi chỉ coi đệ là ca ca mà thôi. Sao huynh biết nàng sẽ luôn coi ta là ca ca chứ? Nếu ta không đâm thủng lớp màn này thì nàng sẽ coi ta là ca ca cả đời. Các ngươi không cho ta thử thì sao biết ý của nàng như thế nào? Hàn Thạc khẽ nhíu mày, thấy Thẩm Tứ vô cùng kích động, thấy Thẩm Tứ đã mất đi sự tỉnh táo khi xưa. Hắn mấp máy môi, lạnh lùng nói. Sợ là sau khi đệ thử thì sẽ không giữ được quan hệ như bây giờ nữa. Thẩm Tứ, đệ rất thông minh nên hẳn sẽ hiểu ý của chúng ta. Một khi đệ thổ lộ thì sẽ không có đường quay lại. Đến lúc đó, khi các đệ gặp nhau sẽ không còn được tự nhiên như hiện tại. Nhưng, ngộ nhỡ nàng. Thẩm Tứ luôn khôn khéo tài giỏi, khi đối mặt vấn đề tình cảm thì cũng chỉ như người bình thường mà thôi. Không thể quả quyết, hắn rất muốn tự tin nói cho họ biết Diên Nhi nhất định sẽ thích hắn. Nhưng khi đối mặt với sự thật, hắn lại không thể tiếp thu nổi. Nàng sẽ không làm thế, nàng còn không dứt được đoạn tình cảm trước kia thì sao có thể chấp nhận người ca ca nhiều năm là đệ. Tô Ngu khẳng định làm sắc mặt Thẩm Tứ đột nhiên trắng bệch. Hắn lại vẫn cậy mạnh đáp lại, nhưng nàng đối đãi với vệ giới cũng không có sắc mặt tốt đẹp gì cho cam. Có lẽ, nàng đã hoàn toàn cắt đứt với vệ giới rồi thì sao? Dù gì, nàng vẫn còn nhỏ, nàng sẽ không hiểu được cái gì mới là tình yêu chân chính. Nàng có hiểu tình yêu là gì không? Ta không biết. Ta chỉ biết là vệ giới đã lộ rõ tâm tư của mình. Chắc chắn hắn sẽ không buông Diên Nhi ra đâu. Còn đệ nữa, vì sao lúc trước đệ không nhắc gì tới, giờ đã qua nhiều năm rồi đệ mới để ý đến nàng. Nói đến đây, sắc mặt Thẩm Tứ càng thêm khó coi, hắn cười khổ nhìn về phía mấy vị huynh đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các huynh cho là ta muốn sao, nhưng các huynh cũng đã thấy nàng khi đó còn gì. Lúc đó, nàng mới chỉ có 10 tuổi, đứa trẻ 10 tuổi các huynh nghĩ ta mở miệng thế nào được. Còn có, nàng hoàn toàn không cho ta cơ hội mở miệng mà đã gả cho vệ giới rồi. Ta muốn thu lại tình cảm này, nhưng đã chậm quá muộn rồi. Sau 4 năm, nàng đã trở về nhưng lại không còn giống như trước nữa. Rất đẹp, nhưng các huynh cho rằng ta thích nàng vì nàng xinh đẹp ư, không, dù cho nàng có đẹp hay xấu, thứ ta yêu là linh hồn của nàng, là nội tâm kiên cường của nàng. Mà thôi, nói với các huynh cũng sẽ không hiểu. Tóm lại, đã nhiều năm trôi qua ta chưa bao giờ động lòng với ai như thế. Diên Nhi là người ta luôn tưởng nhớ. Trừ nàng ra ai ta cũng không cần, dù có cô độc suốt đời ta cũng chỉ chọn nàng mà thôi. Còn hậu quả khi nói cho nàng biết thì không phải chuyện các huynh có thể quản. Ta chỉ hy vọng các ngươi đừng nhúng tay vào, nên xử lý ra sao ta sẽ tự làm. Dứt lời, trong ánh mắt luôn chứa đựng sự tự tin này quyện vào một tia u buồn yếu ớt. Bộ dáng hắn như vậy, mấy huynh đệ rất ít khi bắt gặp. Trong khoảng thời gian ngắn ai cũng đều như bị tắt tiếng, không biết mở miệng như thế nào. Hàn Tẫn chưa bao giờ là người nói nhiều nhưng vì hắn cũng là người đang chìm đắm trong tâm trạng dục dịch khao khát nên rất hiểu nội tâm của huynh đệ. Nếu như không phải đè nén quá lâu thì ai cũng không muốn phá bỏ sự bình yên như bây giờ, hay trạng thái nhìn như yên ổn này. Hiển nhiên Thẩm Tứ không có ý định nhẫn nhịn nữa, mà thôi, nếu không để hắn thử một lần thì sợ là cả đời này hắn sẽ tiếc nuối. Một Thẩm Tứ như vậy thì chẳng bằng, cho hắn một cơ hội. Ánh mắt Hàn Tẫn chuyển động, nhìn về đám Tô Ngu. Chuyện tình cảm phải có ngươi tình ta nguyện, các ngươi cứ để hắn thử một lần đi. Nếu không, hắn sẽ không hết hy vọng đâu. Được Hàn Tẫn ủng hộ, Thẩm Tứ như tìm được tâm phúc. Tam ca cảm ơn huynh, tam ca. Huynh yên tâm, dù kết quả không được như ý thì ta cũng sẽ không thay đổi. Đặc biệt là khi đối đãi với Diên Nhi ta vẫn sẽ. Tô Ngu nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải là đệ mà là Diên Nhi. Tình cảm của nha đầu này rất ngây ngô, ta lo đệ. Thẩm Tứ kiên quyết lắc đầu. Đại ca yên tâm, nếu như Diên Nhi không vui khi nhìn thấy ta thì ta sẽ tự giác rời đi, sẽ không đẩy nàng vào bất kỳ tình cảnh khó khăn nào. Lão Tứ, đệ cần gì phải thế? Tô Ngu không đành lòng nhìn cục diện như vậy, sắc mặt hiện lên sự đau buồn. Cách chương.